Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 69, Lang Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường không ngờ Tạ Huyền Thần đột nhiên hành động. Nàng không kịp chuẩn bị, ngã vào lòng chàng, mặt gần sát cằm chàng. Mặt Mộ Minh Đường bỗng đỏ bừng, vội vã muốn lùi ra. Nhưng tay Tạ Huyền Thần chỉ hơi dùng sức, nàng liền ngã trở lại. Tay Tạ Huyền Thần nhìn thì thon dài trắng trẻo, nhưng ôm eo nàng lại không nhúc nhích nổi. Mộ Minh Đường giãy giụa một lát, mặt càng đỏ hơn, chàng buông tay. Có người nhìn kia, Tạ Huyền Thần nhướng mày. Cô y nói, vậy không có người nhìn thì được chứ? Ta không có ý đó. Mộ Minh Đường thấy ánh mắt nhìn về phía mình ngày càng nhiều, vội vã vỗ lên cánh tay của Tạ Huyền Thần. Thả ta ra, nhiều người đang nhìn. Tạ Huyền Thần không phải người sợ bị người khác nhìn. Chàng vẫn ôm chắc eo của Mộ Minh Đường, nói, nàng không giải thích rõ những lời vừa rồi. Ta sẽ không thả, dù sao tiếng xấu cũng đã gánh. Ta không thể chịu thiệt vô ích. Cả hai đều mặc trang phục lộng lẫy. Tạ Huyền Thần chỉ cần một tay ôm eo Mộ Minh Đường, đã cảm nhận được vòng eo thon nhỏ của nàng qua lớp áo rộng rãi. Tạ Huyền Thần cuối cùng cũng hiểu ra thắc mắc trước đây. Hóa ra, eo của phụ nữ thực sự mềm mại, vừa mềm vừa nhỏ, như không xương, cảm giác thật tuyệt. Mộ Minh Đường bị ôm eo, nửa trên người không tự chủ được nghiêng về phía Tạ Huyền Thần. Nàng không cẩn thận dựa vào ngực chàng, lập tức ngồi dậy nhưng không đứng vững. Cuối cùng, nàng chỉ có thể khó khăn chống đỡ eo, một tay nắm lấy cánh tay của Tạ Huyền Thần, tay kia hờ hững đặt lên ngực chàng. Mộ Minh Đường biết hôm nay Tạ Huyền Thần nhất quyết không tha, đành thở dài, nói, những lời ta nói vừa rồi chỉ là bịa ra để lừa người qua đường. Chàng còn nghiêm túc làm gì? Ta nhất định phải nghiêm túc. Tạ Huyền Thần đâu dễ dàng thả tay, vừa cảm nhận được hương thơm và vòng eo mềm mại trong lòng, vừa nói một cách lý lẽ. Nàng còn nói chúng ta không lâu dài. Sao lại không lâu dài? Ta chỉ diễn kịch thôi. Mộ Minh Đường cũng thấy bất lực. Ta còn nói ta là chị dâu của chàng, chàng không được động tay động chân với ta. Sao chàng chỉ nghe một nửa? Nghiêm túc cũng chỉ nghiêm túc một nửa. Tạ Huyền Thần cười lạnh, nâng tay nheo mũi Mộ Minh Đường, nói, muốn làm chị dâu của ta? Điều đó không thể. Anh trai duy nhất của ta đã chết từ 5-6 tuổi. Dù có hứa hôn cũng phải chuyển cho ta. Nói chúng ta không lâu dài, chỉ cần ta muốn, không ai dám ngăn cản. Không lâu dài cũng phải lâu dài. Mộ Minh Đường nghe những lời này thấy chói tai, thật không ra gì. Nàng không biết là giận hay ngượng, mặt đỏ bừng, nói linh tinh gì vậy? Còn chuyển hôn ước, lời này để người lớn nghe thấy sẽ đánh chết chàng. Tạ Huyền Thần đột nhiên hỏi lại, vậy còn nàng thì sao? Mộ Minh Đường nghẹn lời, nhất thời không hiểu ý chàng. Nàng ngẩn ra một lát, giả vờ giận dữ, ta cũng đánh chàng. Tạ Huyền Thần không hài lòng liếc nhìn Mộ Minh Đường một cái, bất đắc dĩ buông tay, nhưng trông vẫn rất uất ức. Mộ Minh Đường được tự do, lập tức lùi ra xa 3 bước. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện nhiều người đang nhìn, ngượng ngùng đến cực độ, vội vàng dùng khăn che mặt, nhanh chóng rời đi. Người đẹp ở đâu cũng thu hút ánh nhìn, huống chi là hai người trẻ đẹp, ăn mặc lộng lẫy như thế này, trai tài gái sắc, hành động thân mật, ai đi qua cũng nhìn họ. Mộ Minh Đường rời đi, Tạ Huyền Thần khẽ cười, chậm rãi đuổi theo. Mộ Minh Đường đi hết nửa con phố, cảm thấy không còn ánh mắt kỳ lạ nữa, mới thở phào dừng lại. Vừa dừng bước, một người bán hàng xem bói liền chào mời. Thưa cô, bần đạo thấy mày cô sáng, vận may liên tiếp, chắc chắn là người có mệnh cao quý, gặp dữ hóa lành, hãy để bần đạo xem một quẻ cho cô. Chỉ 10 văn tiền, không mặc cả. Mộ Minh Đường ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, Từ khi gả cho Tạ Huyền Thần, người dám bắt chuyện với nàng rất ít. Thường thì có Tạ Huyền Thần ở bên, 10 bước không ai dám tiếp cận. Không ngờ hôm nay tách khỏi Tạ Huyền Thần, người đầu tiên bắt chuyện lại là thầy bói. Thầy bói đó ngồi trước một cái bàn nhỏ đơn sơ, phía sau treo một tấm vải có hình đạo quẻ, mặc đạo bào màu xanh, trẻ trung, trắng trẻo, mặt tròn mắt hạt đậu, trông khá thân thiện. Mộ Minh Đường giờ khóc giờ cười, nhìn kỹ thấy người này có chút quen mắt. Ông không phải là người biểu diễn cây khô ra quả rồi bán cao dán ở bên đường hôm Thượng Nguyên sao? Hóa ra ông còn xem bói nữa. Thầy bói trẻ ngạc nhiên nhìn Mộ Minh Đường một cái, càng thêm nhiệt tình. Đúng vậy, chính là tiểu đạo, cô và tiểu đạo có duyên, càng phải xem một quẻ. Cô là người có duyên, giá ưu đãi, 8 văn tiền thôi, còn muốn xem bói. Mộ Minh Đường cười, ông nói không mặc cả cơ mà, người có duyên thì phải có giá đặc biệt. Cô, xin hãy đưa tay. Lời từ chối còn chưa kịp nói, thì đã nghe thấy giọng của Tạ Huyền Thần phía sau. Dám để cô ấy đưa tay, sao ông không tự xem mạng mình, còn sống được bao lâu? Mộ Minh Đường quay đầu lại, thấy đúng là Tạ Huyền Thần. Thầy bói trẻ thấy Tạ Huyền Thần, rõ ràng khí thế yếu hẳn, nhưng vẫn cố gắng mời chào. Vị công tử này sát khí rất nặng, chắc hẳn tay đã nhuốm máu người, còn chặt đứt long mạch, giết long mạch nghiệp chướng nặng, hồi báo cũng nặng. Công tử mệnh cứng, nếu vượt qua đại kiếp, tương lai sẽ rất sáng lạn. Công tử có muốn xem một quẻ, bần đạo giúp ngài cách vượt qua đại nạn số mệnh. Những lời này Tạ Huyền Thần tất nhiên không tin. Chàng không tin thần Phật, không tin yêu ma, chỉ tin chính mình. Con đường đời do chính mình bước, đến được đâu cũng là nhờ mình, không phải do miệng lưỡi của thầy bói. Mộ Minh Đường cũng không muốn nán lại lâu, lịch sự cười rồi cùng Tạ Huyền Thần quay đi. Thầy bói thấy mời chào mãi không được đồng nào, liền sốt ruột, hai người cùng xem sẽ được nửa giá, nếu không, mua cao dán của tiểu đạo cũng được. Các người bị ám bởi mùi U Vũ Phi và Mạn Đà La, chỉ cần một miếng cao dán của ta, đảm bảo các người thần thanh khí sảng, đầu óc minh mẫn. Tạ Huyền Thần dừng bước, sắc mặt Mộ Minh Đường cũng thay đổi, quay lại hỏi, ông nói gì? Tạ Huyền Thần từ từ quay lại, không nói gì nhưng ánh mắt đầy sát khí. Thầy bói trẻ bị ánh mắt của họ, chủ yếu là của Tạ Huyền Thần làm sợ hãi, giọng nói yếu dần, ta nói cao dán của ta hồi sinh người chết, là linh dược, không phải những thứ đó. Mộ Minh Đường sốt ruột, vội hỏi, là những lời phía trước, ý ông là gì? Các người bị ám bởi mùi U Vũ Phi và Mạn Đà La, các người không biết hương liệu trên người mình sao? Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần nhìn nhau, lập tức không còn vẻ đùa cợt. Mộ Minh Đường quay lại gian hàng của tiểu đạo sĩ, đặt một thỏi bạc lên bàn, nói cho chúng ta biết về hai loại hương liệu vừa rồi. Thỏi bạc này sẽ thuộc về ông, nếu ông biết chúng có tác dụng gì, cách sử dụng và cách giải trừ, sẽ có thêm nhiều bạc chờ ông. Được, tiểu đạo sĩ kích động, đồng ý ngay lập tức. Tiểu đạo không nhìn nhầm, ta biết các người giàu mà. Đừng vội, ta cần ngửi kỹ thêm. Tiểu đạo sĩ tận mắt thấy một góc bàn xem bói của mình bị bẻ gãy, giọng nói càng lúc càng nhỏ, không dám nói nhảm nữa. Hắn vội vàng hít một hơi sâu, phân biệt một lúc rồi nói, cô nương, có thể cho ta xem tay áo của cô được không? Một số loại ta cần phải ngửi gần mới nhận ra. Tạ Huyền Thần nhướng mày, ông nói gì? Ông nói lại lần nữa. Tiểu đạo sĩ yếu ớt, ta không dám yêu cầu công tử đưa, bất cứ thứ gì cũng được, tốt nhất là thứ ở bên các người lâu nhất. Cuối cùng Tạ Huyền Thần đưa ra một chiếc khăn lụa trắng. Tiểu đạo sĩ ngửi kỹ rồi nói, ta không nhầm, thành phần chính là U Vũ Phi, phụ thêm Mạn Đà La, còn có Triều Nhan, Ngải Cứu, và một số hương liệu nặng như trầm thủy hương, xạ hương để che đậy mùi. Nhiều hơn nữa ta không nhận ra, nhưng chủ yếu là những loại này. Mộ Minh Đường sắc mặt nghiêm trọng, hỏi, đây là gì? Triều Nhan, Mạn Đà La đều là những thảo dược gây ảo giác, trong đó U Vũ Phi là hiếm nhất. Loại cỏ này xuất xứ từ Nam Cương, phải đến Đại Lý mới thu hái được, và hiệu quả của nó là tốt nhất. U Vũ Phi phơi khô rồi đốt, hương rất nhẹ và thoảng, ban đầu không sao, phải ngửi lâu mới dần có tác dụng. Mộ Minh Đường lạnh người, tay chân cũng lạnh ngắt. Ngược lại, Tạ Huyền Thần vẫn bình tĩnh như núi, hỏi, tác dụng gì? Tiểu đạo sĩ gãi đầu nói, ta cũng không rõ, U Vũ Phi rất hiếm, người Trung Nguyên ít ai biết, ngay cả sư phụ ta nghiên cứu chuyên sâu mới hiểu một chút. Nhưng sư phụ ta khi xưa cũng chưa rõ hoàn toàn, ta càng không hiểu, nghe sư phụ nói, dùng lâu sẽ khiến người ta mất lý trí, tăng tính công kích, chỉ cần kích thích bằng rễ U Vũ Phi, sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn, tấn công xung quanh mà không biết mệt. Tất cả triệu chứng đều giống hệt. Mộ Minh Đường lập tức nghĩ đến quả cầu hương đột ngột xuất hiện rồi biến mất vô cớ. Dễ U Vũ Phi, thuốc dẫn. Mộ Minh Đường hồi tưởng lại sự việc hôm đó. Lúc đó Tạ Huyền Thần đứng bên cửa sổ. Cửa mở rộng, gió thu thổi nhẹ làm mùi hương thuốc dẫn lan tỏa. Họ nói chuyện một lúc Tạ Huyền Thần mới thấy đau đầu. Tất cả đều đúng. Theo như vậy, U Vũ Phi chia làm hai phần, một phần tích tụ lâu dài trong cơ thể Tạ Huyền Thần. Phần còn lại là thuốc dẫn, kích hoạt vào thời điểm thích hợp khiến Tạ Huyền Thần mất kiểm soát. Chàng có sức mạnh đáng sợ, bình thường chỉ cần bóp nhẹ đã khiến người khác tím tái. Huống chi là trong trạng thái mất kiểm soát, Mộ Minh Đường không khỏi nhìn xuống y phục của mình. Vậy phần thuốc đầu tiên đã ám lên y phục của họ sao? Đúng vậy, quý tộc công hầu có thói quen ướp hương. Nhà nào cũng có nha hoàn chuyên ướp hương. Y phục giặt xong phải ướp hương mới coi là sạch sẽ. Không thì bị coi là bẩn thỉu. Mà trong vương phủ, như Mộ Minh Đường biết, y phục hàng ngày của nàng và Tạ Huyền Thần phải ướp hương cả đêm mới được mang ra. Từ khi biết có vấn đề với hương liệu, Mộ Minh Đường đã ngừng đốt hương trong phòng, còn cẩn thận với đồ ăn thức uống. Ai ngờ, đối phương lại giở trò ở hương liệu ướp y phục. Hương liệu ướp y phục nhẹ mà lâu. Quan trọng là Tạ Huyền Thần đã quen với hương liệu từ nhỏ, hoàn toàn không để ý. Hạ độc ở đời này thật sự hiểm ác và độc địa. Thuốc dẫn chắc chắn là hương liệu trong quả cầu hương. Mộ Minh Đường nhất thời cảm xúc lẫn lộn, không ngờ điều tra mãi không ra, lại vô tình phát hiện khi đi dạo phố. Tạ Huyền Thần nghe xong càng trở nên nghiêm trọng, chàng nhìn Mộ Minh Đường một cái, ánh mắt đầy nén giận và phẫn nộ. Mộ Minh Đường luôn ở bên chàng, nên giờ nàng cũng bị hạ độc. Tạ Huyền Thần chỉ nghĩ đến đã muốn bẻ gãy cổ kẻ thù. Chàng cố kiềm chế cơn giận, nói với tiểu đạo sĩ, còn một thứ nữa, nếu ông có thể nhận biết thành phần và phối liệu, bất kể là gì, ông cứ việc nói. Tạ Huyền Thần nói xong, thì thầm với Mộ Minh Đường. Minh Đường, thuốc ác tịnh đan. Mộ Minh Đường lúc này mới nhớ ra, vội lấy từ trong túi ra. Từ khi Tạ Huyền Thần phát bệnh bất ngờ lần trước, nàng luôn mang theo thuốc tẩy tịnh đan, sợ gặp sự cố. Nàng không biết thuốc tẩy tịnh đan có vấn đề, đến khi Tạ Huyền Thần nói, nàng mới hiểu thuốc này không thể dùng. Nhưng ngay sau đó họ đã đi dạo phố, nên thuốc ác tịnh đan vẫn còn trong túi nàng. Mộ Minh Đường lấy viên thuốc ra, đưa cho tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ vốn luôn thần bí, nhưng khi mở hộp thuốc, hắn trở nên nghiêm túc. Mộ Minh Đường nhìn hắn với vẻ mong chờ, hy vọng nghe được tin tốt, nhưng tiểu đạo sĩ nhìn kỹ, thậm chí còn cạo một màu nhỏ để thử, rồi lắc đầu, không được, ta không nhận ra thuốc này. Mộ Minh Đường không giấu nổi thất vọng, Nhưng tiểu đạo sĩ lại nói tiếp. Tuy nhiên, các người có thể bán thuốc này cho ta không? Ta sẽ đổi bằng cao gián của ta. Thấy vẻ mặt hai người kia không vui, tiểu đạo sĩ hạ giọng, dùng việc xem bói trừ nợ cũng được. Không thì các người lấy lại thỏi bạc này. Nói xong, như thể cắt một miếng thịt của mình, đau đến nỗi không mở mắt nổi. Mộ Minh Đường tức không nói nên lời. Tạ Huyền Thần từ tốn hỏi, tại sao ông muốn mua? Thấy tiểu đạo sĩ ngần ngại, chàng tự trả lời, bởi vì đây là di vật của sư phụ ông. Cách chương.